Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 527, Trịnh Huyên thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, Cổ Linh nhìn đến Công Tôn Dĩnh, tràn đầy vui sướng hướng tới Công Tôn Dĩnh lắc lắc tay. Linh Nhi, thật xảo, lại gặp được ngươi. Công Tôn Dĩnh dáng vẻ muôn vàn mà đi đến Cổ Linh trước mặt cười cười nói. Công Tôn Dĩnh lớn lên xinh đẹp, cười chi gian, ôn nhu lưu luyến, khuynh quốc khuynh thành, chọc đến chung quanh mấy cái nam tu sôi nổi ghé mắt. Công Tôn Dĩnh thực vừa lòng chung quanh một loại nam tu kinh diễm thần sắc. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, mấy ngày không thấy, ngươi lại xinh đẹp, lại như vậy đi xuống, thật muốn thành thiên tiên. Cổ Linh lôi kéo Công Tôn Dĩnh tay, khen tặng nói. Linh Nhi muội muội cũng càng ngày càng tỉnh, Công Tôn Dĩnh cười nói. Ta nơi nào có thể cùng tỷ tỷ so a? Dĩnh Nhi tỷ tỷ, gần nhất mấy ngày, ngươi đi đâu, đều không có thấy ngươi. Cổ Linh nhấp nháy con mắt hỏi. Công Tôn Dĩnh miễn cưỡng mà cười cười, nói. Ta trở về một chuyến gia tộc, Cổ Linh gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này à, khó trách mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến tỷ tỷ, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng là tới đào bảo sao? Công Tôn Dĩnh cau mày, nói, đào bảo, Cổ Linh gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói, ngày hôm qua Lâu Vũ tên kia ở cổ hóa giao dịch thị trường thượng chọn chúng một cục đá, kia cục đá bên trong cư nhiên cất giấu ngọn lửa tinh túy, hâm mộ chết người. Phải không, hắn vận khí tốt như vậy. Công Tôn Dĩnh bất động thanh sắc cười cười nói, không ngừng đâu, hắn mấy ngày hôm trước nhìn chúng một cái phá mộc bình, kết quả kia mộc bình lại là dùng vạn năm dưỡng hồn mộc làm, mấy chục ngày trước hắn còn nhìn chúng một cái mai rùa, nghe nói, đó là mấy vạn năm trước thần thú Huyền Vũ sở lưu, bởi vì Lâu Vũ, hiện tại Sùng Châu đào bảo nhiệt chưa từng có tăng vọt, cổ lực tràn đầy chán ghét địa đạo. Tên kia gần nhất giống như là đi rồi cứ chó vận, chọn chung thứ gì, đều là hảo hóa. Cổ Linh tức giận địa đạo. Cổ Viêm ngó Cổ Linh liếc mắt một cái, không cho là đúng nói. Hắn không phải đi rồi cứ cho vận, hắn hẳn là có đặc thù thủ đoạn tầm bảo việc này chỉ dựa vào vận khí là không thành. Cổ Linh cao mày, nhịn không được ghen ghét nói. Khắp thiên hạ phúc khí, sợ đều là phải cho Lâu Vũ cấp chiếm đi qua, cái này may mắn ra hỏa. Cổ Viêm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâu Vũ vận khí, đích xác làm nhân đố kỵ. Công Tôn Dĩnh hắc mặt trong lòng một trận buồn bực. Đây là đốm lửa thiêu thảo nguyên. Người chia lìa mở ra, Thương Tiềm tràn đầy kinh dị mà nhìn Mạc Phi trong tay đồ vật nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm tràn đầy tán thưởng mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Không tồi a, tiểu quỷ có tiền đồ, tiền bối, ngươi xem này hư không bạc dịch chung, còn có đốm lửa thiêu thảo nguyên loại này vật chất tàn lưu sao? Mạc Phi hỏi, Thương Tiềm nhìn thủy tinh trong bình màu bạc chất lỏng, hơi hơi nheo lại mắt nói. Đã không có chia lìa thực hoàn mỹ, không có một tia tàn lưu. Vậy là tốt rồi, Mạc Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thương Tiềm đánh giá Mạc Phi, như suy tư gì nói. Mạc Phi, ngươi dược tề trình độ lại bay lên đi. Mạc Phi cười cười, nói. Có lẽ đi, lấy ngươi phát triển tiềm lực thật có thể trước Lâu Vũ một bước đưa tới căn nguyên chi khí cũng chưa biết được a. Thương Tiềm nói, tiền bối, ngài quá đề cao ta, Mạc Phi khô cằn cười cười nói. Thương Tiềm không cho là đúng nói, ta không phải cất nhắc ngươi, mà là ngươi xác thật có cái này tiềm chất. Mạc Phi cúi đầu cười, gocchuyenaudio.com, cười, nói, tiền bối nói đùa ta nào có kia bản lĩnh, Lâu Vũ đâu, Thương Tiềm hỏi, hắn đi ra ngoài đào bảo, Mạc Phi nói, gia hỏa này thật đúng là tích cực a. Thương Tiềm bĩu môi nói, Mạc Phi không để bụng nói, không có biện pháp, hắn không cái đứng đắn công tác hiện tại có kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội tự nhiên muốn quý trọng luôn là ăn mà không làm sao được. Thương Tiềm nghiêng đầu, nói, có đạo lý a, đã không cử còn ăn cơm mềm sao được, không được không được, Mạc Phi, Lâu Vũ thật sự không thành vấn đề a, thiếu gia, ngươi tìm ta, Mạc Nhất đi ra hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trịnh Huyên tên kia đang bế quan sao, Mạc Nhất gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâu Vũ phía trước đào đến ngọn lửa tinh tinh cho Trịnh Huyên bắt được lúc sau liền bế quan. Đây cũng là cho ngươi ra kia khẩu tử, Mạc Phi đem trên tay đồ vật đưa cho Mạc Nhất nói. Mạc Nhất tiếp nhận thủy tinh bình, tràn đầy khiếp sợ nói. Đây là đốm lửa thiêu thảo nguyên, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm tiền bối không phải nói thứ này rất khó chia lìa sao? Mạc Nhất hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Tên kia là đồ cổ quan niệm còn dừng lại ở mấy vạn năm trước, hắn biết cái gì à? Mạc Nhất, Trịnh Huyên có phải hay không sắp tiến vào thiên cấp hậu kỳ? Mạc Phi hỏi, Mạc Nhất gật gật đầu, nói. Nguyên bản còn kém điểm, bất quá, được ngọn lửa tinh tinh liền kém thiếu, con này đốm lửa thiêu thảo nguyên, hẳn là không thành vấn đề. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Này liền hảo, hảo nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên lực a. Mạc Nhất nhịn không được cảm khái nói. Mạc Phi cười cười, nói. Đúng vậy, khó được thứ tốt. Công Tôn Dĩnh cái kia nha đầu chết tiệt kia, nguyên bản tính toán ám toán chúng ta, nếu là nàng biết nàng làm như vậy, ngược lại thành toàn chúng ta, sợ là muốn chọc giận điên rồi. Mạc Nhất nhướng mày, nói. Nói chính là a, và, kỳ quái a, độ ấm như thế nào giống như lên cao. Cổ Linh nhìn sắc trời, nhịn không được nói thầm nói. Cổ Viêm nhìn không trung, nói. Nhìn bầu trời tượng tựa hồ là có thiên cấp hỏa hệ tinh sư muốn thăng cấp. Không trung hóa thành một mảnh lửa đỏ chi sắc, từng con thật lớn phượng hoàng hư ảnh ở trên bầu trời bay lượn. Thành thế lớn như vậy thăng cấp hẳn là cái thiên cấp cao thủ đi. Cổ Lực sắc mặt đổi nói. Cổ Viêm híp mắt nói. Xem này trạng thái như là thiên cấp trung kỳ tiến vào thiên cấp hậu kỳ. Công Tôn Dĩnh sắc mặt đổi, theo nàng biết ngoại giới tu giả, muốn tiến vào thiên cấp hậu kỳ là phi thường khó khăn. Công Tôn Dĩnh không nghĩ tới nàng ngẫu nhiên ra tới một chuyến, hội kiến chứng một cái thiên cấp trung kỳ cao thủ thăng cấp hậu kỳ. Như thế nào là cái kia phương hướng? Cổ Linh không cam lòng cắn môi. Công Tôn Dĩnh nhìn Cổ Linh sắc mặt nói. Linh nhi cái kia phương hướng, ngươi làm sao vậy? Cổ Linh cắn chặt răng, nói. Không có gì, chỉ là cái kia phương hướng tựa hồ là Lâu Vũ đám người chỗ ở, Lâu Vũ kia bang nhân ở nơi đó mua một cái biệt viện. Linh nhị ý của ngươi là thăng cấp chính là Mạc Phi kia bang nhân chung một cái. Công Tôn Dĩnh hỏi, Cổ Linh cắn môi, nói, ta không biết, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở không trung bên trong, màu đỏ tươi ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, rất có đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế. Này trạng thái, Cổ Viêm híp mắt suy nghĩ nói. Này tựa hồ là hấp thu đốm lửa thiêu thảo nguyên, mới có thể dẫn phát dị tượng người. Góc truyện audio.com, này trên tay có như vậy chân quý đồ vật sao? Đốm lửa thiêu thảo nguyên loại này vật chất là trợ giúp hỏa hệ tinh sư thăng cấp nhất hữu hiệu thiên tài địa bảo chi nhất. Cổ Viêm nguyên tưởng rằng, thứ này, chỉ có số ít mấy cái lánh đời thế gia có chữ hàng, không nghĩ tới người này trên tay cũng sẽ có. Nghe được Cổ Viêm nói, Công Tôn Dĩnh sắc mặt thanh một trận bạch một trận, trong lòng quay cuồng lợi hại. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Công Tôn Dĩnh nhịn không được nói thầm nói, nàng hao hết tâm tư, không tiếc ăn cắp trong gia tộc đốm lửa thiêu thảo nguyên ám toán Lâu Vũ, kết quả là, ngược lại thành toàn Lâu Vũ kia bang nhân sao? Cổ Linh nhìn Công Tôn Dĩnh sắc mặt nói, Dĩnh nhi tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Công Tôn Dĩnh miễn cưỡng cười, nói, ta không có việc gì. Cổ Linh nhìn Công Tôn Dĩnh, lo lắng sốt ruột nói, thật không có việc gì. Công Tôn Dĩnh gật đầu, nói, thật không có việc gì, này đốm lửa thiêu thảo nguyên nháo ra tới thanh thế thật đại, Dĩnh nhi tiểu thư ta nghe nói các ngươi Công Tôn gia liền cất chứa đốm lửa thiêu thảo nguyên a. Có phải hay không thật sự a? Cổ Viêm hỏi, cái này, muốn hỏi gia tộc trưởng bối ta cũng không phải rất rõ ràng. Công Tôn Dĩnh cúi đầu nói, và, Thương Tiềm nhìn không chung, có chút ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới Trịnh Huyên thăng cấp thiên cấp hậu kỳ, sẽ đưa tới nhiều như vậy phượng hoàng hư ảnh, xem ra gia hỏa này tiềm lực không thấp a. Lâu lão đại cắn ngón tay, nhấp nháy hai mắt vụt sáng lên, bỗng nhiên tràn đầy kích động mà chỉ vào không trung nói. Thiêu gà, Thương Tiềm mắt trợn trắng, nói. Cái gì thiêu gà a? Có hay không ánh mắt a? Đó là phượng hoàng, lâu lão đại nghĩ, nói. Thịt kho tàu phượng hoàng, Thương Tiềm hắc mặt nói. Thịt kho tàu ngươi cái đầu, lâu lão đại nghĩ, nói, hấp phượng hoàng, Thương Tiềm, cái này đáng chết tiểu quỷ, ăn uống thực hảo a, còn muốn ăn phượng hoàng, và, Thiên Diệp nhìn Trịnh Huyên nhà ở trong mắt hiện lên vài phần vận tiện chi sắc không nghĩ tới, lần này cư nhiên làm hắn cấp giành trước. Tô Vinh cười một chút, nói, đều là lấy Công Tôn Dĩnh phúc a. Thiên Diệp gật đầu, nói. Nói không tồi, phía trước ta thật đúng là hiểu lầm kia nha đầu, không nghĩ tới kia nha đầu là cái phúc tinh a. Như vậy nha đầu, Lâu Vũ hẳn là nhiều trêu chọc mấy cái a. Các ngươi nói cái gì nữa đâu? Lâu Vũ đi qua đi hỏi. Thiên Diệp cười, nói. Chúng ta đang nói ngươi a. Lâu Vũ a, ngươi lại phát huy một chút ngươi tuyệt thế mị lực lừa mấy cái muội tử hận ngươi hận lấy thiên tài địa bảo tới giết ngươi. Lâu Vũ mắt trợn trắng, nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, việc này là khả ngộ bất khả cầu, chỉ được một lần không có lần sau. Thiên Diệp gật đầu, nói. Nói cũng là, đúng rồi, hôm nay có đào đến cái gì hảo hóa sao? Lâu Vũ lắc đầu, nói. Không có, đào bảo cũng không phải như vậy hảo đào. Không có sao, không có cũng hảo, ngươi gần nhất vận khí thật tốt quá, không biết bao nhiêu người ở hâm mộ ngươi, vận khí của ngươi lại tiếp tục hảo đi xuống, những người đó đều sẽ hâm mộ muốn giết ngươi. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo, Lâu Vũ, cách chương.